chương trình Việt Nam Cộng Hòa Hải Ngoại phát thanh từ Virginia trên hệ thống của đài Việt Nam Hải Ngoại hàng tuần vào sáng thứ năm từ 8 đến 8:30. Ngoài ra còn phát thanh tại San Jose miền Bắc California trên hệ thống AM 1430 vào mỗi tối thứ bảy từ 10 đến 11 giờ, tại Dallas Forward trên hệ thống đài TNT tiếng nước tôi vào mỗi sáng thứ bảy từ 11 đến 11:30, tại Atlanta cũng trên hệ thống đài TNT tiếng nước tôi vào mỗi tối thứ sáu từ 8 đến 9 giờ. Các chương trình phát thanh này được lưu trữ trong website www.thienanhdaovang.org, điện thoại 408-295-4563, 408-295-4563, email vnchhaingoai@yahoo.com. VNCH viết tắt của 4 chữ Việt Nam Cộng Hòa. Xin lặp lại email vnchhaingoai@yahoo.com. Việt Nam Cộng Hòa Hải Ngoại xin kính chào quý thính giả. Bảo Tố và Triệu Phổ xin kính chào quý thính giả, quý chiến hữu. Đây là chương trình Việt Nam Cộng Hòa được phát thanh tại Đài Việt Nam Hải Ngoại, thành phố Virginia của thủ đô Washington. Và chương trình này cũng phát tại thành phố Dallas Fort Worth, tiểu bang Texas. Mở đầu chương trình, chúng tôi xin gửi quý vị bản tin sinh hoạt của quân đội Việt Nam Cộng Hòa Hải Ngoại. Vào trưa Chủ nhật ngày 23 tháng 10 vừa qua, tại trụ sở khu hội của tình dân chính trị miền Bắc California, thành phố San Jose, các quân nhân cán chính của Việt Nam Cộng Hòa sau khi nạp hồ sơ hợp lệ, 28 quân nhân đã tập trung để tuyên thệ trung thành với chính phủ Việt Nam Cộng Hòa lưu vong. Dịp này, 28 người đã được phục hồi cấp bậc từ chuẩn quý cho đến trung tướng. Trước bàn thờ Tổ quốc, trước hồn thiên sông núi, hương linh của các vị cựu tổng thống, các tướng lãnh cùng quân nhân cán chính đã hy sinh trong trận chiến đấu bảo vệ tự do. Tất cả quân nhân đã long trọng tuyên thệ nhận tiếp tục phục vụ đồng bào nhằm giải thoát khỏi ách nạn cộng sản qua Hiệp định Paris tháng Giêng năm 1973. Nhân dịp này, Thống tướng Nguyễn Văn Chức, vị lãnh đạo tối cao của chính phủ Việt Nam Cộng hòa Lưu Vong và quân đội Việt Nam Cộng hòa hải ngoại, đã phát biểu như sau. Đó là một sự thành công của chính phủ Việt Nam Cộng hòa Lưu Vong và quân lực Việt Nam Cộng hòa hải ngoại. Thành ra thưa quý vị, từ từ cái việc nó sẽ tới. Khi mà cái tình hình rối rắm ở trong nước trong năm nay nó chưa có xảy ra nặng, qua sang năm mới bắt đầu nặng. Và cái hải chiến giữa hải quân Trung Cộng với các quốc gia trong vùng sẽ xảy ra sang năm, không biết là lúc nào. Và sau cái trận hải chiến đó là hạm đội của Trung Cộng hoàn toàn bị đánh bại bởi đồng minh, có sự tiếp tay của hải quân Hoa Kỳ và quốc chót. Thành ra lúc đó là lúc quân đội Việt Nam Cộng hòa hải ngoại và chính phủ Việt Nam Cộng hòa hải ngoại đã vào trong nước, đi với Liên Hợp Quốc hoặc là đi với quân lực Hoa Kỳ. Quy nhìn thấy quân lực Việt Nam Cộng hòa hải ngoại mang cái phù hiệu quân lực Việt Nam Cộng hòa mới, nó không có dính líu gì tới quân lực Việt Nam Cộng hòa trong quá khứ. Và bên tay phải là mang cái cờ Hoa Kỳ, và tại vì cái cờ Hoa Kỳ này là cái biểu hiệu đồng minh của Hoa Kỳ. Và đồng thời chúng ta có thẻ căn cước rõ ràng, chỉ những người gia nhập quân lực Việt Nam Cộng hòa mới được trở về làm trong chính phủ và quân lực Việt Nam Cộng hòa trong nước. Người Mỹ họ chỉ cho những người có tên họ mà đã được điều tra an ninh, có giấy tờ đàng hoàng mới được lên tàu, lên máy bay về nước. Chứ còn nói là không có thể nào bất cứ ai, lực lượng trừ bị Hoa Kỳ, nếu người Mỹ họ dùng là họ dùng cho họ, chứ họ không có dùng cho cái việc về Việt Nam như thẳng như mình đang làm. Vì vậy cho nên chúng tôi mang cái quyền Hoa Kỳ ở đây, với cái sự thỏa thuận với bộ phòng Hoa Kỳ, là chúng tôi hoàn toàn tùy thuộc vào quân lực Hoa Kỳ để đi về nước. Vẫn nhớ cho là cái phù liệu quân lực Việt Nam Cộng hòa mới nó nằm ở đây, nó không có dính líu gì đến quân lực Việt Nam Cộng hòa cũ. Và chúng ta không có một cái mặc cảm nào đối với các vị tướng lãnh và các sĩ quan cấp tá của quân lực Việt Nam Cộng hòa cũ nữa. Chúng ta không có dính líu tới họ. Mà nếu những vị đó mà muốn gia nhập quân lực Việt Nam Cộng hòa hải ngoại là phải làm đơn xin gia nhập, chứ không phải là tự động nói rằng tôi là đàn anh của anh, tôi muốn vào quân đội với cấp bậc cũ và anh phải làm cho tôi. Cái đó không được, tại vì đây là cái quân lực hoàn toàn mới do cái cấp lãnh đạo mới. Những vị lực lượng trừ bị Hoa Kỳ muốn gia nhập vào hàng ngũ của quân lực Việt Nam Cộng hòa thì quý cũng phải làm đơn xin và quân lực Việt Nam Cộng hòa, chứ không phải là tự nhiên hay không rồi tự nhiên nhào vô, không được. Và khi tới ngày về nước đó, chỉ có những người có danh sách và tên họ trong quân lực Việt Nam Cộng hòa hải ngoại đó mới được người Mỹ người ta cho lên máy bay về nước, chứ không có phải ai muốn đi là đi. Sẽ không có cái sự hỗn loạn gì chính trị xảy ra trong đất, bởi vì khi mà chúng ta về được trong đất nước đó thì đất nước chúng ta, cái miền Nam đã bị Cộng sản Trung Quốc và Campuchia chiếm đóng rồi, đang đánh nhau chết sống ở đó. Bởi vì cái thù giữa người Campuchia rồi người Việt Nam miền Nam nó quá lớn. Khi mà Campuchia vào đó là có thể nói có thể nhiều triệu người Việt Nam miền Nam bị giết chết. Thưa quý thính giả, quý vị vừa nghe chúng tôi trích đoạn bài phát biểu của Thống tướng Nguyễn Văn Chức. Trong này, ông đã nói đi nói lại rằng quân lực Việt Nam Cộng hòa hải ngoại là một quân lực mới, một quân đội mới hoàn toàn. Một bên trái là phù hiệu lá cờ vàng ba sắc đỏ và phía bên phải là lá cờ Hiệp Trung Quốc Hoa Kỳ. Và như vậy, quân đội này không dính líu gì đến quân đội Việt Nam Cộng hòa đệ nhất và đệ nhị Cộng hòa. Thành thử ra từ đó, những suy diễn, những suy tư và cái tinh thần phải theo đó mà thi hành. Và thưa quý vị, ông cũng cho biết là tình hình đất nước rồi sẽ đến một cái đại nạn. Đại nạn đó mà bắt đầu khởi đầu để cho dân chúng chúng ta biết cách mà chuẩn bị. Bởi vì rồi đây Tàu sẽ xúi dục Miên đánh miền Nam Việt Nam. Và bây giờ chúng tôi xin mời quý vị nghe một đoạn trích từ lá thư của Đại lão Hòa thượng Thích Quảng Độ gửi cho ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sau khi ông này qua Trung Quốc để nhận lệnh. Thưa ông Tổng Bí thư, toàn thể nhân dân muốn biết là ông Tổng Bí thư đề cập đến nguy cơ mất biển, mất đảo tại Bắc Kinh nhằm giải quyết các vấn đề Trung Quốc xâm lấn lãnh hải Việt Nam bằng đường lưỡi bò chín đoạn, bằng sự xâm chiếm tại hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, bằng việc tàu hải giám Trung Cộng đã cắt chia cáp hai tàu Bình Minh và Viking của Việt Nam, cũng như là việc bắt bớ đánh giết ngư dân Việt trên Biển Đông. Những việc này đã khiến hàng nghìn thanh niên, sinh viên, học sinh, nhân sĩ, trí thức xuống đường phản đối từ 3 tháng qua tại Sài Gòn và Hà Nội. Đi từ những cuộc biểu dương rầm rộ với biểu ngữ và tiếng thét đến những cái cuộc biểu tình câm. Nhưng Đảng Cộng sản Việt Nam đã không trả lời thỏa đáng cho dân chúng biết về những việc xảy ra. 6 điểm trong khoảng thỏa thuận chỉ nhắc đến những nguyên tắc ứng xử chung chung về vấn đề biên giới lãnh thổ mà hai bên đồng ý từ năm 1993. Từ đó đến nay, 18 năm qua, Trung Quốc đã vung tay quá tráng biết bao nhiêu lần nhằm uy hiếp và lấn chiếm chủ quyền Việt Nam trên biển. Việc trở thành nguy cơ khiến cho các nước trong vùng đồng loạt lên tiếng phản đối như là Philippines, Mã Lai và 10 quốc gia Đông Nam Á, tức là ASEAN, phải họp nhau tại Bali ở Nam Dương từ hôm 19 cho đến 23 tháng 7 năm 2011 để tìm những quy tắc ứng xử. Cùng ngày, ông Tổng Bí thư đã ký kết thỏa ước nói trên. Hải quân Trung Quốc đã loan báo vừa thiết lập một trạm xá quân y tại đảo Đá Chữ Thập, mà Trung Quốc gọi là đảo Vĩnh Thử, nơi xảy ra cuộc hải chiến Trường Sa năm 1988, nơi quân Trung Quốc đã bắn chết 70 chiến sĩ hải quân Việt Nam. Thế mà, không thấy một lời lên tiếng phản đối của người lãnh đạo Cộng sản Việt Nam. Ngày xưa, qua các thời đại, tổ tiên ta để triều cống, nhưng đấy là cái sách ngoại giao khôn khéo nhằm giữ vững chủ quyền dân tộc. Ngày nay, từ khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời trên đất nước ông Mao, chỉ thấy sự quỳ lại và tuân phục mệnh lệnh của Bắc Kinh. Điển hình là hội nghị Liễu Châu do ông Hồ Chí Minh cầm đầu năm 1954 đã đưa tới cái sự cắt đôi đất nước Việt Nam qua hội nghị Geneva theo lệnh của ông Chu Ân Lai. Rồi hội nghị Thành Đô từ tháng 9 năm 1990 do ông Phạm Văn Đồng và ông Võ Nguyên Giáp cầm đầu một lần nữa làm cái công việc nhận lệnh ông Lý Bằng để thi hành lệnh hơn là binh vực cho chủ quyền đất nước. Dù Đảng cầm đầu hay lạm quyền nhà nước, nhưng cái vấn đề chủ quyền đất nước trên Biển Đông cần phải minh bạch. Vì chủ quyền của dân tộc là của toàn dân, không phân biệt đảng phái, tôn giáo. Tiền nhân nước ta, từ các cuộc chiến đấu bảo vệ Hai Bà Trưng, vốn đã có cái sự tham chiến của những nữ tướng và quân sĩ Phật giáo. Mãi cho đến các triều Đinh, Lê, Lý, Trần, Nguyễn không ngừng chống xâm lược. Khi bằng đường lối ngoại giao, lúc thì bằng phản ứng quân sự, không ngừng chống xâm lược. Khi bằng đường lối ngoại giao, nhưng chưa bao giờ dùng công hàm, dùng thỏa thuận, ký kết mà hậu quả đưa tới là bán biển, bán đảo, bán đất cho Trung Quốc như các trường hợp xảy ra dưới triều đại Hồ Chí Minh. Nhân danh Hội đồng Lưỡng viện Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, chúng tôi yêu cầu ông Tổng Bí thư minh bạch quá cho nhân dân được biết cái chuyến thương thảo với Bắc Kinh vừa qua trên phương diện chủ quyền dân tộc. Ông Tổng Bí thư đã giữ đất giữ biển Việt Nam như thế nào. Nói rõ là vận mệnh hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa như thế nào. Đường lưỡi bò chín đoạn là cái chổi của Bắc Kinh đang quét hết nước Biển Đông, hơn 2 triệu cây số vuông, lùa vào bốn biển của Trung Quốc. Rồi số phận ngư dân Việt Nam sẽ được bảo vệ như thế nào? Dân có biết, dân mới lo liệu để tìm kế sách bảo vệ quê hương, thưa ông Tổng Bí Thư. Tiếp theo, xin mời quý thính giả, quý giới hữu nghe tin Việt Nam. Rải truyền đơn bị 7 năm tù. Tin Đồng Nai. Tòa án Nhân dân tỉnh Đồng Nai hôm nay đã tuyên án 7 năm tù về tội tuyên truyền chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đối với bị cáo Nguyễn Ngọc Cường. Tòa cũng tuyên phạt 2 năm tù giam đối với Nguyễn Ngọc Thi, 25 tuổi, là con trai của ông Cường, và 1 năm 6 tháng án treo với Phạm Thị Bích Chi, là vợ của ông Thi. Cáo trạng cho biết là từ tháng 10 năm 2010, ông Cường đã tham gia diễn đàn Việt Nam và những vấn đề hôm nay với nickname là Mike Pha. Ông đã có những lời phát ngôn bị coi là chống đối chế độ Cộng sản Việt Nam và bị tố cáo là đã xuyên tạc các chủ trương, đường lối, chính sách của nhà nước. Cũng theo cáo trạng này, ông gần đến 5 lần nhận số tiền 1.500 đô la từ Hồ Ngọc Phước và Nguyễn Trần, là những người đã định cư ở nước ngoài. Ông Cường cùng con trai và con dâu đã làm hơn 3.000 tờ truyền đơn và rải hơn 1.200 tờ dọc theo quốc lộ 1A thuộc huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai. Tin biểu tình trước trụ sở Đài Truyền hình Hà Nội. Tin Hà Nội. Sáng nay khoảng 20 người đã tập trung trước trụ sở Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội mà theo họ là đã có những bản tin với nội dung bôi nhọ một số nhân sĩ trí thức có tham gia các cuộc tuần hành phản đối những hành động xâm phạm chủ quyền Việt Nam của Trung Cộng. Xin nhắc lại là, trong bản tin ngày 22 tháng 8, Đài Hà Nội đã gọi những người biểu tình là phần tử phản động. Các nhân sĩ trí thức đã bị đưa hình ảnh trong bản tin đó của Đài Hà Nội đã yêu cầu đài này cải chính và xin lỗi. Nhưng do không được đáp ứng yêu cầu đó, cho nên vào đầu tháng 9 họ đã kiện Đài Hà Nội lên Tòa án Nhân dân quận Đống Đa, Hà Nội. Sáng nay, Tòa án quận Đống Đa, Hà Nội đã ra thông báo trả lại đơn kiện của các nhân sĩ trí thức, với lý do là người khởi kiện không có quyền khởi kiện. Cho nên khoảng 20 người sáng nay đã tuần hành trước trụ sở tòa án đến trụ sở Đài Hà Nội. Một trong những người tham gia cuộc tuần hành này cho biết là cuộc tuần hành diễn ra từ lúc 10 giờ cho đến 11 giờ ngay trước cổng đài truyền hình. Có khoảng hơn 20 người. Nội dung các biểu ngữ là phản đối quyết định của tòa, kêu gọi báo chí hãy đứng lên về phía nhân dân. Các nhà báo hãy tôn trọng sự thật, khách quan và công bằng. Đoàn người đi bộ khoảng 2 cây số, sau đó mọi người yêu cầu gặp giám đốc truyền hình Hà Nội Trần Gia Thái, nhưng ông Thái không có mặt ở trụ sở. Cảnh sát 113 có điều vài chiếc xe đến để giữ gìn an ninh trật tự vì ở đó là tuyến đường giao thông rất đông. Họ đã cử khoảng 30 cảnh sát quân phục. Còn những lực lượng khác mặc thường phục nên chúng ta không biết là bao nhiêu. Họ có trang bị súng, đứng chặn trước cổng đài truyền hình. Sau đó hơn 11 giờ, sau khi không gặp được ông Trần Gia Thái, mọi người đã tự động giải tán. Tin Hà Nội lại ngăn cấm một cuộc hội thảo về Biển Đông. Tin Sài Gòn. Nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam lại một lần nữa ngăn cấm những nhà trí thức trong nước tổ chức một buổi hội thảo về Biển Đông. Tin cho biết, cuộc hội thảo mới nhất dự tính diễn ra vào ngày thứ Hai vừa qua tại nhà khách Quốc hội số 165 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, quận 1, thành phố Sài Gòn. Chỉ mấy hôm trước đó, thư mời tham dự cuộc hội thảo này đã được đăng trên báo Pháp Luật thành phố. Thành phần khách mời tham dự là Liên đoàn Luật sư Việt Nam, đoàn luật sư những địa phương có biển, các chuyên gia nghiên cứu, các giảng viên đại học luật, các cơ quan nhà nước có liên quan đến chủ quyền và chủ đề vấn đề hội thảo và các cơ quan truyền thông của trung ương và địa phương nơi tổ chức hội thảo. Thế nhưng, đến ngày cuộc họp đã không được diễn ra vì có tin cho biết lý do là từ cơ quan hữu trách nói là cái thời điểm tổ chức hội thảo không thích hợp. Đúng một tháng trước đó, một cuộc tọa đàm mang tên là Công lý và Hòa bình trên Biển Đông do câu lạc bộ Follow Nguyễn Văn Bình đứng ra tổ chức tại số 43 Nguyễn Thông, Sài Gòn cũng bị ngăn cấm. Thưa quý thính giả, thưa quý chiến hữu, chúng ta đã từng nghe bài hát Toàn dân nghe chăng Sơn Hà Quỷ Viếng nhằm gợi lên tinh thần yêu nước của đồng bào của dân tộc Việt Nam từ thời vua Trần. Và thưa quý vị, Hội Nhân sĩ Duyên Hồng từ miền Bắc California đã thành lập và sẽ ra mắt trong tương lai gần. Bài hát Hội nghị Duyên Hồng do top ca của Trung tâm Asia đã cho ra bài hát Hội nghị Duyên Hồng trong một cái CD sắp sửa phát hành Hùng Sử Việt. Xin mời quý vị nghe sau đây bài Hội nghị Duyên Hồng. Và bài hát này cũng chấm dứt chương trình phát thanh Việt Nam Cộng Hòa Hải Ngoại của chúng tôi hôm nay. Xin hẹn gặp lại quý thính giả, quý chiến hữu vào chương trình kỳ tới. Chào đoàn kết, chiến thắng! Dày non sông diện vang.